Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1032. Đệ 1032 chương cười đến như vậy không có hảo ý đâu. Phong thần cảm thụ đến ra tới áo lục lão nhân tuy rằng tức giận 10 phần. Nhưng là lại không có sát khí. Xin lỗi, tiền bối, ta chỉ là cảm thấy cùng nó có duyên. Sau đó liền nhịn không được đem này lập khế ước, phong thần mặt mang xin lỗi trả lời. Hắn hiện tại cũng đoán được ra lão nhân vì sao sẽ như vậy tức giận. Nói vậy vị này linh thánh cường giả chính là bày ra này phiến đầm lầy tập huấn mà người. Này phiến đầm lầy hẳn là không đơn thuần chỉ là dùng để cho bọn hắn tập huấn. Còn dùng tới cấp những người khác tập huấn. Hắn cùng Ngu Thanh Thiển đem nơi này có thể thi triển ảo cảnh cùng thôi miên linh thực cùng yêu thực. Thu thu, ăn ăn, lão nhân không đau lòng cùng tức giận mới là quái. Áo lục lão nhân cũng không biết muốn mắng hai người cái gì. Như vậy nhiều năm qua, hắn bày ra này phiến tập huấn mà, mỗi lần có thể ở một canh giờ nội xông qua đi người cũng chưa mấy cái. Ai từng sẽ dự đoán được sẽ có hai cái tân binh như thế có thể lăn lộn cùng có thủ đoạn. Tiền bối, chúng ta không phải cố ý. Xin lỗi a, Ngu Thanh Thiển cũng mặt mang xin lỗi. Bệnh mỹ nhân nghĩ đến vấn đề. Nàng cũng nghĩ đến, bởi vì phía trước chưa bao giờ trải qua quá như vậy tập huấn. Bọn họ đều cho rằng đây là lâm thời lựa chọn khảo nghiệm mà. Cho nên không có nhiều ít cố kỵ buông ra chơi. Ai biết, tính, hiện tại ta chính là ra sức đánh các ngươi một đốn. Cũng vô pháp đem tổn thất linh thực cùng yêu thực bổ trở về, áo lục lão nhân lại hung hăng trừng. Mắt nhìn hai người liếc mắt một cái. Đối với như vậy người trẻ tuổi, áo lục lão nhân là thực thưởng thức cùng thích. Bất quá tiền đề là đừng đạp hư hắn đồ vật. Cảm ơn tiền bối thông cảm. Hai người lập tức mở miệng. Áo lục lão giả hừ lạnh một tiếng. Trước không vội cảm tạ ta, ta linh thực cùng yêu thực cũng không thể bạch tổn thất. Rốt cuộc nơi này là binh lính tập huấn mà chi nhất. Không thể không có ngăn trở trạm kiểm soát, hắn duỗi tay chỉ chính ăn uống no đủ. Lười biếng hướng tới Ngu Thanh Thiển bơi tới con cá nhỏ nói. Nó tạm thời liền lưu lại nơi này đảm đương phía trước kia cây linh thực cùng yêu thực tác dụng. A, Ngu Thanh Thiển ngẩn người. Lão nhân này muốn nàng con cá nhỏ. Áo lục lão giả liếc Ngu Thanh Thiển liếc mắt một cái. A cái gì a? Chẳng lẽ không nên sao? Ta nghe nói yêu vực bên kia tới vài cộng tương đối am hiểu thi triển ảo cảnh cùng thôi miên yêu. Thực tiến đến tiếp viện. Người đến lúc đó chảo hai chỉ lại đây đổi chính mình yêu sủng là đến nơi, nguyên lai có thể đổi a. Vậy là tốt rồi, Ngu Thanh Thiển nhắc tới tâm tùng xuống dưới. Nàng liền sợ lão nhân muốn đem con cá nhỏ muội đi. Rốt cuộc dưỡng ngần ấy năm là có cảm tình, nàng không thể cho phép như vậy sự tình phát sinh. Nàng cùng phong thần xác thật không cẩn thận phá hủy tập huấn mà trạm kiểm soát. Bồi thường cũng là hẳn là, tiền bối yên tâm, đến lúc đó ta nhiều chảo mấy chỉ tới đó là, hiện tại khiến cho con cá nhỏ ở chỗ này thiết tạp đi. Áo lục lão nhân nghe được nàng lời nói mày. Nhăn cuối cùng buông lỏng ra vài phần, này còn kém không nhiều lắm mà đi, đúng rồi, người yêu thực còn ăn ta ít nhất hơn 1000 điều ma đỉa đâu, lão nhân chuyện vừa chuyển. Cười như không cười nhìn chằm chằm Ngu Thanh Thiển, Ngu Thanh Thiển trừ trừ khóe miệng, lão nhân này lại muốn tính kế cái gì, kia tiền bối ngươi muốn như thế nào, ta nhưng bồi không ra ma đỉa tới, không có việc gì. Ngươi hiện tại bồi không ra. Về sau có thể bồi, áo lục lão nhân như là nghĩ đến cái gì. Sắc mặt nháy mắt âm chuyển tình, một bộ cười tủm tỉm bộ dáng. Ngoặc kép, Ngu Thanh Thiển như thế nào cảm giác lão nhân này cười đến như vậy không có hảo ý đâu. Về sau như thế nào bồi, áo lục lão nhân cười nói. Này tập huấn mà kỳ thật là bắt trước thú vực chiến trường. Đầm lầy xuất hiện sở hữu trạm kiểm soát. Đến lúc đó các ngươi thượng chiến trường đều sẽ gặp được, bởi vậy. Này trên chiến trường có khu vực sẽ xuất hiện rất nhiều ma đỉa. Ngươi có kia thuốc bột, còn sâu lộng không đến ma đỉa. Lão giả trong mắt xoay chuyển bổ sung nói. hoặc là ngươi dùng kia thuốc bột bồi ta cũng đúng, liền 100 bình đi. Ngô Thanh Thiển thật muốn cấp lão nhân tới một chút, 100 bình, hắn đương kia thuốc bột là cải trắng đâu. Hết chương.